Phu quý hà cầu. Chương 51, cữu cữu, ngủ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, cữu cữu, ngủ không? Editor, Luna Hoang. Trước khi Khâu Hoài Chuẩn chết liên thập cửu gõ một chút giang. Tự nhiên là bỏ thêm vào túi bên eo của mình. 30 vạn lượng chân kim bạc trắng. Hết thảy rơi vào túi tiền của Liên gia. Dùng lời của hắn nói. Khâu Hoài Chuẩn tặng, là của ta, tịch thu được, là của Hoàng thượng. Ninh Sơ Nhị khâm phục nhưng không ngờ tới. Hắn ngay cả bạc của Hoàng thượng cũng dám hố. Vào đông khó được một viên noãn dương. Chiếu đến cả Vân Đô đều sáng trưng. Ngày xưa Khâu phủ đẹp đẽ quý giá phủ không thấy được bộ dáng lúc trước. Phong cảnh lúc này là quan binh tiến tiến xuất xuất. Gia quyến khàn cả giọng kêu gào. Tràn ngập trong trạch viện. Liên tiểu gia nằm ngửa trên ghế dài gỗ đàn hương bên trên lót nệm đặt tuyết hồ cầu mau. Nhắm mắt phơi nắng, nghe tiểu quan phụ trách kê biên tài sản bẩm báo. Liên gia, tài vụ trong Khâu phủ đều đã kê biên. Bạc trắng, điền sản, hơn nữa còn có vô số đồ cổ ngọc khí. Tổng cộng 170 vạn lượng bạc. Hắn bày bộ dạng uể oải đưa tay hớp trà. Ngay cả mí mắt cũng không nâng. Đông Húc à, bổn quan nhớ rõ từng nói với ngươi. Đại yến xảy ra chuyện. Trên thực tế thánh thượng cực đau lòng. Một thị trấn Vân Đô nho nhỏ lại có thể tham được 170 vạn lượng bạc. Ngươi cảm thấy được thánh thượng thấy sẽ vui mừng sao? Lâm Đông Húc nghe vậy ngẩn ra. Nhưng lại là người biết biến báo. Cười mỉa lật lật sổ sách. Chỉ là hạ quan nhìn lầm rồi. Mấy thứ điền sản này tính toán cũng không đáng quá nhiều bạc. Tính ra, hắn xem xét liên thập cửu. Thử thăm dò nói. Hẳn là 120 vạn. Đây cũng là giữ lại 50 vạn lượng bạc. Đồ liên tiểu gia tự thu. Lại thuận tay ném vào. Ngọc Vân Đô này so với kinh thành còn có hơn. Khâu Hoài Chuẩn bạc nhiều. Một nửa đồ cổ đều không đáng số này. Cũng là tên không biết làm việc. Lời này còn phải nói đến rõ ràng nữa hay sao? Vọng Thư Huyền, com, Lâm Đông Húc lập tức hiểu ý, dẫn theo tiểu lang hào mãnh liệt vẽ vài nét bút. Đúng là đại nhân có mắt nhìn. Hạ quan suýt nữa bị ngọc khí thô chế của Khâu phủ này lừa bịp. Tính toán, cũng chính là hơn 90 vạn lượng đi. Liên đại nhân không nói chuyện. Quạt trong tay che khuất ánh nắng tiếp tục nghỉ ngơi. Khóe miệng kéo một nụ cười nhạt. Đây xem như là hài lòng. Ninh Sơ Nhị vẫn đứng ở bên cạnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn lên. Cho đến khi Lâm Đông Húc đi rồi mới cứng ngắc mở miệng. Người từ trước, cũng là tham như vậy. Nàng nhớ rõ, liên thập cửu chính là tịch thu không ít nhà đâu. Khóe miệng của liên tiểu gia hơi nhấc. Kinh thành du thủy, có thể dư giả bằng nơi này. Kiểm kê xong, bọn họ liền phải quay về kinh. Trên lầu cửa thành. Đang theo đầu của Khâu Hoài Chuẩn, thánh thượng vì biểu thị đồng tình, lệnh liên thập cửu từ ngân lượng kê biên tài sản lấy ra 1 vạn lượng làm an ủi cho dân chúng bị nạn. Nhưng vẫn là làm việc cho hành cung của hắn. Liên thập cửu thỉnh chỉ, tiến cử Liễu Mậu Ngôn Thái Thường tự nhậm chức huyện thành Vân Đô. Người nọ là năm trước chúng cử nhân, lúc trước vẫn luôn làm phụ tá cho liên phủ, xem như tâm phúc của liên thập cửu. Rất là tài hoa, chỉ là ai có thể biết được, người được điều đến địa giới trời cao hoàng đế xa này. Thấy bạc có thể cũng bị mê hoặc hay không? Trên thế giới này đồ nhất thành bất biến quá ít. Dùng bạc thử người, luôn trăm thử trăm linh. Cũng chỉ mong Liễu Mậu Ngôn có thể duy trì bản tâm. Bảo vệ một mảnh trời Vân Đô. Lúc này dưới thành sớm đứng đầy dân chúng. Cũng có rất nhiều lão nhân tiểu hài được cứu từ khe núi ra. Bọn họ vừa mới có thể xuống giường đi lại. Vừa nghe nói Liên Đại Nhân cùng Ninh Đại Nhân phải rời khỏi Vân Đô. Liền đều đưa tiễn. Những người này không có học thức gì. Cũng không biết dùng cái dạng phương thức gì mới có thể biểu đạt phần ân tình cảm ơn này. Chỉ là dưới sự dẫn dắt của một lão giả. Chậm rãi quỳ xuống đất. Hô 3 tiếng. Ân công. Ninh Sơ Nhị thấy hốc mắt ướt át. Một câu cũng nói không nên lời. Liên thập cửu lẳng lặng nhìn những người đó, nâng tay ý bảo đứng dậy, cũng là một lời cũng không nói. Bản thân hắn, để lại rất nhiều bạc trợ cấp gia dụng cho dân chúng Vân Đô. Cũng ở ngoài thành bày điền sản mời gọi thợ làm công cho hắn. Ba bữa ăn no, đêm có thể ngủ yên. Hắn có thể làm, cũng chỉ có nhiêu đây. Liên Thập Cửu nói, thượng vị giả ngu đần. Ta cho không được thứ gì để đảm bảo bọn họ. Ninh Sơ Nhị thấy nhân dân cứng rắn bị nhét tới hang ổ, trong lòng cũng là sinh ra từng trận bi thương. Thượng vị giả ngu đần. Vậy ngươi nguyện phản không? Nàng muốn hỏi hắn như vậy. Cuối cùng là nuốt trở vào. Liên gia là thị tộc đại gia. Đó là phản thật. Còn có rất nhiều tông thân. Há lại câu nói đầu tiên có thể nói đến thông sao? Trên đường trở về, Liên Thập Cửu vẫn chưa mặc quan phục, mà là thân mặc phục sức tầm thường. Ở trọ nghỉ chân, ven đường mấy dịch quán huyện thừa, đều nghe nói chuyện của Vân Đô. Cũng hiểu biết vị Liên Thị Lang này có đích thủ đoạn lôi lệ phong hành. Càng là không gặp người, trong lòng càng là chột dạ. Đồ vật phô trương này nọ cũng không dám. Từ trước ham món lợi nhỏ cũng đều vội vàng thu hồi móng vuốt. Mặc dù không thể bắt hết, coi như là giết gà dọa khỉ gõ chuông cảnh tỉnh cho bọn họ. Lại nói Trình Nguyên huyện chúa bên này, dọc theo đường đi cũng không được cơ hội thân thiết với Liên Thập Cửu. Chỉ có thể không ngừng sủng ái phì phì. Sự việc hiếm lạ gì, món điểm tâm ngọt kẹo đều nhét vào trong túi hắn. Vọng Thư Huyền, con tiểu tử kia cũng rất có phong cách của phụ thân. Cho đồ thì lấy, chỉ là kẹo thì không ăn. Miệng đầy răng đen nhỏ mà nói chuyện. Người ta không muốn không lấy được tức phụ. Xuyên qua Trúc Lĩnh, bọn họ ở lại tửu lâu của Lâm huyện. Thời tiết trời không nuôi người. Có thể được một thùng nước ấm to để ngâm. Thật sự thích ý vô cùng. Phong Sầm ôm cái bình tròn nhỏ, cố gắng chân thành nói. Sơ Nhị, ngươi muốn rải chút hoa đào vào nước hay không? Chỗ ta còn có mấy phiến. Nữ hài tử phải tinh tế. Ngươi còn có chút thô. Bị nàng cả người lẫn bình đều đẩy ra ngoài. Cởi bỏ vải trắng buộc ngực. Ngâm bản thân trong nước. Ninh Sơ Nhị thật sự là tứ chi bách hài không một chút không vui sướng. Tắm rửa xong, nàng ngồi ở trước gương đồng buộc tóc. Còn chưa lau khô nước liền nghe được cánh cửa bị khẽ chọc vài cái. Lúc này đã vào đêm, theo lý đều nên ngủ hết rồi. Nàng tựa vào cạnh cửa nhìn nhìn, lại không thấy được bóng người. Tiếng đập cửa còn đang tiếp tục. Nàng mặc đại trường y mở cửa ra, không nhịn được liền nở nụ cười. Người đến một thân tiểu bào hương sắc, hai tay ôm gối đầu xả hồ hồ ngẩng đầu nhỏ lên nhìn nàng. Nãi thanh nãi khí nói, cữu cữu, ngủ không? Không phải là nhi tử bảo bối của nàng Liên Phì Phì sao? Lại biết tai vách mạch rừng. Nàng mỉm cười ôm lấy vật nhỏ. Hôn lên cái mặt mập mạp thơm tho mềm mại nhỏ kia. Cha, cữu cữu nói ngủ, mau vào. Ninh Sơ Nhị liền ngạc nhiên. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nam tử chậm rãi đi vào thuận tay đóng cửa lại. Rất tự nhiên nói câu. Vậy liền ngủ đi, đôi khi cùng hài tử ngủ cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là được bonus thêm cha của hài tử. Ninh Sơ Nhị trừng mắt người đang đã bắt đầu thái đái cởi y ra. Gian nan hỏi, tối nay người, thực tính toán ngủ ở đây. Bằng không thì sao? Liên đại nhân chỉ trung y nằm vào bên trong. Tựa vào đầu giường cầm thoại bản của Ninh Sơ Nhị. Người bảo ta đi đâu? Tư thế thuận lý thành chương kia. Phảng phất như Ninh Sơ Nhị nói một chữ, không là lời táng tận thiên lương. Liên tiểu thú đáng thương hề hề nói. Nương, người thế nào không vui? Lần trước người cùng cha không phải ngủ cùng rất vui sao? Đêm nay nhi tử cũng muốn cùng nhau ngủ với các ngươi. Từ sau khi chứng kiến bọn họ trộm ngủ, lòng của tiểu tử kia nghiêm túc chua xót rất nhiều ngày. Ninh Sơ Nhị không muốn thương tổn tâm linh nhỏ của hài tử. Cũng không biết giải thích với hắn thế nào. Chỉ có kéo khóe miệng không khoan nhượng nặn ra một nụ cười. Nương cao hứng a, đương nhiên cao hứng. Ha ha ha ha, ha, cách chương.